Chương 4636 tối cường thăng cấp hệ thống. Đạp lên Thục Sơn. Người đăng, Quách Tĩnh Hoa Quốc, tối cao thủ phủ linh khí khôi phục, đồng dạng đưa đến bạo loạn nhưng, sớm tại ban sơ, trước tại tất cả mọi người, liền đã có đạo người. Mà, người này, cũng trở thành Hoa Quốc một phương thánh nữ, đó chính là Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi hoành không xuất thế, trấn áp hết thảy yêu ma quỷ quái, rất nhanh liền đem Hoa Quốc vững chắc, càng đem hết thảy muốn làm loạn người cho xóa bỏ, đương nhiên, chân chính để nàng nhảy lên ở giữa trở thành Hoa Quốc thần đồng. Dạng tồn tại áo nghĩa, là võ lực của nàng, đã có thể nghiền ép thế giới từng. Cái tổ chức đúng, không phải chống lại, chính là nghiền ép đến mức bây giờ, liền xem như Hoa Hạ rất nhiều cổ lão tồn tại xuất thế, cũng không dám quá mức phách lối. Mà lúc này, tại cái này trong thủ phủ cái nào đó trong phòng, một thân váy dài Tiểu Ngọc Nhi, nhìn xem trong gương tuyệt mỹ mình, trên mặt hiển hiện một vòng cảm thấy khó xử tiếu dung. Bộ dáng của ta bây giờ cũng không xấu. Tiểu Ngọc Nhi lẩm bẩm, nhưng câu nói này nếu để cho người khác nghe được, nhất định sẽ xấu hổ chí tử, bởi vì nếu là Tiểu Ngọc Nhi cái này một cái quốc dân nữ thần, đều cảm thấy mình là xấu, quản chi là 99% người đều muốn về lô trùng tạo. Nhưng Tiểu Ngọc Nhi câu nói tiếp theo lại càng là đủ để cho tất cả mọi người chấn kinh. Không biết Long Phi ca ca nếu là gặp, có nguyện ý hay không lấy ta làm vợ. Tiểu Ngọc Nhi ngượng ngùng nắm váy, đối tấm gương, trong mắt đều là nói không hết tưởng niệm. Mà liền tại khoảng cách Tiểu Ngọc Nhi không xa một cái phòng bên trong, hệ thủ trưởng, gần nhất linh khí khôi phục trình độ có chút đáng sợ. Rất nhiều tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết, đều nhao nhao xuất thế. Một cái cùng loại với đạo sĩ người, đối trước mắt một người trung niên nam nhân nói. Chuyện này thánh nữ nói thế nào? Nam nhân nói, nam nhân này chính là bây giờ toàn bộ Hoa Quốc tối cao lãnh tụ, tên là Nhan. Thủ thế, tại linh khí khôi phục về sau, càng là tuân theo quốc chi long mạch tẩy lễ. Tu vi càng là thâm bất khả trắc, nhưng chính là dạng này, suy nghĩ của hắn, vẫn như cũ là lấy Tiểu Ngọc Nhi làm đầu. Thánh nữ đối với chuyện này cũng không cảm kích. Mà lại, thánh nữ gần nhất không biết thế nào, đối với thế giới biến hóa đã thờ ơ, chỉ là phái người lưu ý, có phải là có cái gì đặc thù lực lượng, từ thiên ngoại giáng lâm. Kết thúc công việc nói, Nhan thủ việc đời sắc lạnh lùng mấy phần, để quan tâm thiên ngoại lực lượng. Hừ, xem ra, hắn còn không có đối nam nhân kia quên. Thủ vệ dọa đến thở mạnh cũng không dám. Thủ trưởng, ngài đã đột phá sao? Thủ vệ nơm nớp lo sợ mà hỏi. Không sai, ta đã đột phá đến Nguyên Anh. Nhan thủ thế nói, một mặt cuồng ngạo phản phất vô địch thiên hạ. Ha ha ha, chúc mừng thủ trưởng, chúc mừng thủ trưởng. Lúc trước thánh nữ từng nói, nếu là thủ trưởng có thể trấn thủ Hoa Quốc thực lực, hắn sẽ đồng ý cùng ngài cùng một chỗ. Bây giờ ngài như là đã đột phá Nguyên Anh, đừng nói cái gì siêu cấp chiến minh, chính là những đền thờ cùng siêu thần liên minh cộng lại, cũng không quá đủ ngài một cái tay giết. Đạo nhân nói, Nhan thủ thế trong mắt tinh mang lóe lên, kia cũng là thứ yếu, ta quan tâm nhất vẫn là, thánh nữ đến cùng chờ người là ai? Nếu quả như thật có một ngày, giáng lâm địa cầu, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Nhan thủ thế một mặt âm tàn nói, mà hắn, tự nhiên không biết, Tiểu Ngọc Nhi lúc này chờ người cũng sớm đã trở về địa cầu, mà lại, lúc này đã ngay tại Hoa Quốc. Tiểu tử, đến cùng được hay không a? Ta cảm thấy, nếu không vẫn là thôi đi, đám người này siêu hung. Lý Ngư nhìn xem gần ngay trước mắt tiên sơn, manh động lùi bước chi ý, hắn lúc đầu coi là Long Phi là đang trang bức, phát tiết một chút trong lòng biệt khuất, thật không nghĩ đến, Long Phi vậy mà trực tiếp mang theo hắn đi vào tiên sơn, cho dù là cho tới bây giờ, hắn đều coi là Long Phi là không bỏ xuống được mặt. Sở dĩ chủ động tìm bậc thang, muốn để Long Phi từ bỏ, thế nhưng là, Long Phi lại chỉ là lắc đầu, rồi đừng sợ, là nam nhân, chính là làm. Long Phi nhàn nhạt đáp lại, chư thiên vạn giới hắn đều chưa sợ qua, bây giờ trở về địa cầu, không nói cẩm y về quê, cũng không thể dạ hành, mặc cho một chút nhảy nhót nhỏ a sửu, trên đầu mình đi tiểu. Khụ khụ, Long Phi, ta ngược lại là nghĩ không sợ, thế nhưng là, đây chính là tiên sơn a. Đây chính là trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện Thục Sơn a. Trong này ngưu nhân một nắm lớn, ngươi xác định chúng ta đi còn mạng trở lại. Lý Ngư nói, nhìn xem Lý Ngư trên mặt khiếp đảm biểu lộ, Long Phi khẽ cười một tiếng, ư như vậy đi, chúng ta đánh cược. Long Phi nói, cái gì cược? Lý Ngư ngẩng đầu. Nếu như ta có thế mà ngươi bình yên vô sự từ ngọn tiên sơn này phía trên xuống tới, ngươi nhận ta làm lão đại, thế nào? Long Phi nói, trên mặt cực độ tự tin, ngọn tiên sơn này là lai lịch gì hắn không biết, cùng trong truyền thuyết Thục Sơn có quan hệ gì, hắn cũng không biết, nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là, liền xem như địa cầu trong truyền thuyết Thục Sơn, đối với hắn mà nói, cũng không có chút điểm uy hiếp. Huynh đệ, đừng nói nhận ngươi làm lão đại, chính là nhận ngươi làm tổ tông cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, chúng ta nếu là đi lên, thật có thể sống sao? Lý Ngư vẽ mặt thành thật hỏi, căn bản không tin tưởng Long Phi nói lời. Long Phi có chút trầm ngâm, vì vậy ta cho ngươi một lựa chọn, theo ta lên đi, hoặc là ngươi ở chỗ này chờ ta xuống tới. Ngươi theo ta lên đi, sau này chính là ta huynh đệ. Ngươi đợi ta trở về, ta đồng dạng đưa ngươi một phần tạo hóa, để ngươi trở thành trên địa cầu này đỉnh tiêm một hàng tồn tại. Long Phi nói, trong mắt cũng có một chút thất vọng. Lý Ngư sững sờ, không hiểu. Long Phi lời nói để hắn cảm giác nặng dị thường, trong lòng càng là sinh ra một loại ý nghĩ, đó chính là nếu như không đi theo Long Phi đi lên, hắn đem bỏ lỡ một lần cơ hội thay đổi vận mạng mình. Ta đi. Không có chút nào do dự, Lý Ngư hô lên đáp án của mình, mà Long Phi, khóe miệng vào lúc này cũng là hiển hiện một vòng cười lạnh. Lý Ngư, chung quy là không có để hắn thất vọng. Đi, đã làm huynh đệ của ta, lão tử liền mang ngươi xuất khí, đừng nói là ngày hôm qua mấy người, nếu như cái này Thục Sơn bao che, đối địch với ta, vậy liền diệt Thục Sơn. Long Phi nói, đây chính là hắn quy tắc, ai cản ta thì phải chết. Lúc đầu, hắn coi là quay về địa cầu, bởi vì cốt nhục bên trong lòng cảm mến sẽ có áp chế, Long Phi thậm chí làm xong ủy khuất cầu toàn dự định, mà bây giờ, linh khí khôi phục phía dưới, quy tắc tái tạo hết thảy, lấy cường giả vi tôn, Long Phi tự nhiên không cố kỵ gì. Sau một khắc, Long Phi được không tỵ húy, một phát bắt được Lý Ngư, thân thể nhảy lên, bay vút lên trời. Lý Ngư nghẹn họng nhìn trân trối, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Lúc này, hắn mới hiểu được, từ đầu đến cuối, Long Phi đều chưa hề nói khoác lác, mà lúc này, tại Thục Sơn phía trên, hôm qua lăng nhục Lý Ngư mấy người, danh tiếng đang thịnh. Ha ha, còn có ai? Còn có ai dám đi lên khiêu chiến? Nếu như không có, cửa này liền xem như ta thắng. Một người mặt cực kỳ tao bao người thanh niên một mặt vênh váo tự đắc nói, không phải người khác, chính là hôm qua trước hết nhất đối Long Phi châm chọc kiêu khiếp người, người này đã đắc ý quên hình, nhìn xem lớn như vậy Thục Sơn phía trên, mấy vạn. Không một người người mở miệng, cuồng bạo không được. Có. Cũng đúng vào lúc này, Long Phi đuổi tới.